Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 181. Trước tế đàn, một bông dáng màu đỏ tươi cao 3 trượng đang đứng sừng sững, quanh thân tràn ngập khí tức cuồng dã thô bạo, tựa như một đầu ác long ngủ say đang tỉnh. Tiếng gầm thét của Hoàng Lương vang vọng toàn bộ chiến trường, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lục Diệp không có bất kỳ động tác gì, hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng. Chắc chắn là Lục Diệp đã xảy ra vấn đề gì rồi. Gần như cùng lúc hắn đang có ý nghĩ này, một giọng nói hung ác khác vang lên. Giết hắn, mau giết hắn! Trong giọng nói tràn đầy gấp gáp, lại là Huyết Kiêu. Là một vị cường giả có nội tình thần hải cảnh, hắn chưa bao giờ để tu sĩ Long Đằng giới vào trong mắt. Cho dù bị kiếm trận của Hạo Nhiên thư viện vây khốn, hắn cũng thành thạo điêu luyện. Nhưng mà khi Lục Diệp mặc long tọa trên người, trong lòng hắn bỗng sinh ra báo động thật lớn. Kiện yển giáp màu đỏ tươi kia mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp cực lớn. Loại uy hiếp này không đơn thuần là có thể quyết định uy hiếp sinh tử của hắn, càng là có thể quyết định uy hiếp tồn vong của tế đàn. Là huyết tộc, hắn không sợ chết, nhưng tế đàn không thể bị hủy. Điều này liên quan tới huyết giới giáng lâm. Nếu tế đàn bị hủy, vậy tất cả cố gắng trước đó của hắn đều sẽ uổng phí. Thời gian huyết giới phủ xuống cũng sẽ bị kéo dài trên phạm vi lớn. Tội lớn như vậy, đến lúc đó cho dù hắn còn sống, cũng sẽ bị trách phạt đến sống không bằng chết. Cho nên nhất định phải nhanh chóng giết tu sĩ Long Đằng mặc giáp trụ kia. Hoàng Lương nhìn ra bên Lục Diệp xảy ra vấn đề, đương nhiên Huyết Kiêu cũng đã nhìn ra. Nếu không, sau khi sử dụng thần vật như vậy, vì sao hắn cứ đứng ở nơi đó, không còn động tĩnh gì? Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết chết Lục Diệp. Hắn vốn định tự mình đi, nhưng mà đám kiếm tu cường giả Hạo Nhiên thư viện do Viên Thường Tồn cầm đầu lại liều chết dây dưa cùng hắn. Dù hắn thi triển đủ loại bí thuật huyết đạo huyền diệu cũng không thoát khốn ngay được, trừ khi đuổi tận giết tuyệt đám người Viên Thường Tồn. Một khi tiếng ra lệnh của Huyết Kiêu vang lên, rất nhiều huyết tộc như tỉnh lại từ trong mộng, nhào nhào đánh về Lục Diệp. Lục Diệp yên tĩnh đứng ở nơi đó không có động tĩnh, rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động. Hắn chỉ tùy ý giơ tay lên đá chân, một đám huyết tộc khí tức cường đại hung ác đang nhao nhao bị mất mạng. Rõ ràng động tác của hắn cực kỳ đơn giản, nhưng mà những huyết tộc kia lại không có một ai có thể tránh. Từ xa mà nhìn, giống như một đám trẻ con nghịch ngợm đang khiêu khích một người trưởng thành cao lớn uy mãnh. Mặc cho những đứa trẻ kia dùng nanh múa vuốt ra sao cũng không có chút ý nghĩa nào. Cảnh tượng thoạt nhìn vừa buồn cười lại vừa máu tanh. Phàm là huyết tộc xông qua đều bạo thể mà chết, hoặc là như mũi tên bay rớt ra ngoài, đứt gân gãy xương. Lục Diệp ở bên trong long tọa yên lặng cảm nhận. Mặc dù hắn mặc một kiện yển giáp cao 3 trượng để cả người hắn cũng hóa thành quái vật khổng lồ như vậy, nhưng lại không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Tất cả động tác đều như điều khiển mượt mà tự nhiên. Long tọa gia thần, hắn chính là long tọa chính là hắn. Mỗi một bộ phận của yển giáp cao 3 trượng đều là thân thể của hắn kéo dài ra. Điều duy nhất khiến hắn không thích ứng chính là trong tay thiếu một thứ gì. Cho tới nay, thời điểm hắn đối địch đều là cầm lấy bàn sơn đao, rất ít khi tay không chém giết cùng người khác, nên cảm giác có chút không được thoải mái. Tuy hắn có thể tế ra bàn sơn đao, nhưng mà thân thể cao 3 trượng này cầm bàn sơn đao có chút dở dở ương ương, còn không bằng tay không tất sắc như vậy. Cũng may một khi nắm giữ kỹ xảo chiến đấu này, vậy sẽ khắc sâu vào trong thần hồn, cho nên dù trong tay không có đao, nhiều lắm chỉ cảm giác có chút trống trải, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Giữ vững! Tiếng gầm thét của Hoàng Lương lần nữa vang lên, hắn cũng tự mình vội giết tới, dẫn theo một đám tu sĩ Long Đằng vây quanh bên cạnh Lục Diệp, giảm bớt áp lực cho hắn. Trước đó Lục Diệp không để ý đến tiếng hò hét của Hoàng Lương, hắn còn tưởng rằng bên phía Lục Diệp xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra có lẽ Lục Diệp không có vấn đề gì, nếu không cũng không có khả năng phản kích huyết tộc đột kích. Nhưng động tác giết địch của Lục Diệp là khiến cho Hoàng Lương hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì Lục Diệp vẫn luôn dùng thủ đoạn ngắn gọn nhất để diệt sát huyết tộc, cho nên bất kỳ một động tác nào cũng không dư thừa, hiển nhiên là không muốn lãng phí lực lượng của bản thân. Trong lòng Hoàng Lương đã có suy đoán nhưng mà không quá khẳng định. Lúc này cũng không có thời gian để hỏi thăm, nếu Lục Diệp đã muốn tiết kiệm lực lượng, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất lực phối hợp. Trong chốc lát, nơi Lục Diệp đang đứng, dân tộc và huyết tộc chen chúc nhau lao tới, giao phong va chạm, linh lực khuấy động hỗn loạn sát chiêu chồng chất. Trọng tâm chiến tranh bỗng nhiên chuyển dời như vậy là điều mà cường giả hai tộc không ai dự liệu được. Giờ này khắc này, vị trí của Lục Diệp đã chân chính trở thành trung tâm của thiên địa. Một bên tấn công, một bên canh giữ, đều dùng hết toàn lực, sinh mệnh tươi sống trong một mảnh rộng lớn như lá cây khô héo không ngừng điêu linh. Từng bộ thi thể bay ra, hóa thành thịt nát. Hào quang màu máu trong thiên hắc càng đậm, khiến cho khí tức cực độ xa lạ đối với tu sĩ Long Đằng tiếp tục tràn ngập. Lục Diệp đứng tại chỗ, không tham dự tranh phong của tu sĩ hai tộc. Ngay khoảnh khắc hắn mặc giáp trụ long tọa, tâm thần hắn đột ngột tăng lên vô hạn. Hắn đã cảm nhận được nguồn gốc của cổ khí tức kia. Đó là khí tức của thế giới khác, đó là khí tức của huyết giới, tràn đầy cảm giác xâm lược tà lệ. Trong thiên hắc có vô số bóng người đang bốc lên trong huyết quang, càng nhiều cường giả huyết tộc bị ảnh hưởng bởi tế đàn, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Phải nhanh lên một chút, nhanh hơn mới được. Dường như cảm nhận được tâm ý của hắn, một đạo ánh sáng màu máu từ kim cương tự bay ra, lướt về phía bắc, tốc độ đột nhiên lại tăng lên. Những nơi đi qua, ở giữa không trung, lưu lại một vết ngấn rõ ràng có thể nhìn thấy, thật lâu không tiêu tan. Mà người loạn lạc như cỏ rác. Cho dù là các tu sĩ tu hành có thành tựu, cũng khó thoát khỏi vận mệnh này. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ Long Đằng chết trận bên cạnh Lục Diệp. Ngay cả cường giả đỉnh tim như Hoàng Lương cũng bị trọng thương, nhưng hắn vẫn tắm máu giết địch, không rời khỏi Lục Diệp. Huyết tộc liên tục trùng kích, nhưng vẫn không xé rách được phòng tuyến của tu sĩ Long Đằng. Tiếng quát của huyết kiêu không ngừng vang, không còn vẻ ung dung như trước. Trong hư không, huyết tộc tự cao, không để chủng tộc nào khác vào trong mắt, nhất là nhân tộc trời sinh yếu đuối. Theo quan điểm của huyết tộc, chủng tộc này là chủng tộc thấp kém nhất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy sức mạnh hội tụ của giới tu hành Long Đằng, cho dù là huyết tộc cũng không thể không thừa nhận rằng nhân tộc trời sinh yếu đuối, nhưng có đôi khi lại có thể thể hiện ra sự dẻo dai và ngoan cường khó có thể tưởng. Đây là đặc tính mà rất nhiều chủng tộc trong hư không đều không có, cũng là đặc tính khiến cho rất nhiều chủng tộc hâm mộ. Còn chưa xong sao? Trong loạn chiến, Hoàng Lương lớn tiếng hỏi. Sắp rồi. Bên trong long tọa truyền đến tiếng Lục Diệp đáp. Hắn có thể cảm giác rõ ràng một đạo huyết quang lao về phía bắc. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lục Diệp, trong lòng Hoàng Lương đã bình tĩnh lại, biết suy đoán lúc trước của mình là đúng. Lục Diệp không có quá nhiều động tĩnh, chỉ đang tích xúc và tiết kiệm lực lượng. Hắn đang chờ thứ kia. Thứ đã bị Kim Cương Tự trấn áp 2000 năm. Sự thấp thỏm lo âu của Hoàng Lương bị quét sạch sành sanh. Hắn chỉ thấy hy vọng lớn lao đang dâng lên trong lòng, dù là trọng thương cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Nhưng mà sự chờ mong này là bị phá thành mảnh nhỏ chỉ trong một khắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong thiên hắc huyết quang cuồn cuộn lại xuất hiện cảnh huyết hà kia nghiêng xuống. Khi huyết hà nghiêng, từng bóng dáng huyết tộc giết ra từ trong đó. Trợ thủ của huyết tộc đã tới. Không chỉ có một mình Hoàng Lương, mỗi một tu sĩ Long Đằng thấy cảnh này đều không khỏi tuyệt vọng. Chỉ dựa vào huyết tộc hiện giờ, bọn hắn không có nắm chắc tất thắng. Huyết tộc lại được trợ giúp, Long Đằng nào còn có lực lượng phản kháng. Rất nhiều huyết tộc lao ra từ trong huyết hạ của Thiên Hác, khí tức của mỗi một người đều hùng hồn. Bọn hắn không nói một lời, liều chết xông đến, gia nhập vào trong chiến trường. Một tên trong số đó trông hơi già nua, chắp hai tay sau lưng đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua chiến trường rồi khẽ hừ một tiếng. Huyết Kiều, người vẫn vô dụng như thế. Huyết Kiều căm tức, bị đám người viên thường tồn dây dưa, cắn răng quát to. Bớt nói nhảm đi, bắt tên Yển Giáp kia trước, hắn là một biến số. Huyết tộc già nua thản nhiên nói. Bổn tọa làm việc, không cần ngươi phải dạy ta. Hắn chuyển ánh mắt nhìn về Lục Diệp đang khoác long tọa, nhẹ nhàng mở miệng nói. Giết hắn! Giọng nói bình thản tự như thứ hắn muốn tàn sát chỉ là một con ruồi con muỗi. Một lượng lớn huyết tộc tới trợ giúp lao đến, phòng tuyến tu sĩ Long Đằng đang hội tụ bên cạnh Lục Diệp lập tức tràn ngập nguy hiểm, sau đó trực tiếp bị xe rách mấy lỗ hổng. Rất nhiều huyết tộc lao thẳng về Lục Diệp theo lỗ hổng kia. Lục Diệp vẫn đứng tại chỗ, tận lực không có nhiều động tác, bỗng nhiên từ từ nâng lên một tay. Mà khi tay kia nâng lên, phong vân biến sắc, mây đen trên bầu trời quay cuồng, lôi quang du tẩu, thiên uy dọa người bao phủ đại địa. Toàn bộ chiến trường ồn ào hỗn loạn, dù có đưa mắt chú ý nơi này hay không, dù nhân tộc hay là huyết tộc, đều rõ ràng thấy một bàn tay giơ lên kia. Trong lòng của lão giả huyết tộc vừa buông xuống, Long Đằng chợt nhảy dựng lên. Từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ hung lệ, từ một hướng nhanh chóng lướt tới. Lão ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, liếc mắt thấy một màn cực kỳ ly kỳ. Chỉ thấy phía đông nam, một đạo huyết sắc phá không mà đến, cắt bầu trời thành một vết ngấn kéo dài. Đó là gì? Huyết tộc nhíu mày, vận dụng thị lực nhìn về phía bên kia, ngay sau đó hắn hoảng hốt. Lão giả huyết tộc như nhìn thấy một con rồng dữ tợn dương nanh múa vuốt mà đánh giết tới bên này, mà khí tức trong huyết quan kia như có chung nguồn gốc với khí tức Yển Giáp bên dưới. Mặc dù lão giả huyết tộc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà biết tuyệt đối không thể để cho hào quang màu máu này đến gần chiến trường. Lúc này tung người nhảy lên nghênh đón hào quang màu máu. Người còn chưa tới, quanh thân xương máu tràn ngập, hóa thành một mảnh biển máu. Biển máu như có linh tính, phun trào bao vây lấy hào quang màu máu, trong chớp mắt bao phủ chặt chẽ hào quang màu máu kia. Loại bí thuật này của huyết tộc có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt đối với linh tính của linh khí và linh lực hộ thân của tu sĩ. Lão giả huyết tộc càng không tiếc thúc giục bí thuật hao tổn bản thân, tự hỏi là thứ gì tới. Chỉ cần có linh lực, tất nhiên có thể rơi vào trong tay hắn, tiếp theo ăn mòn nó. Nhưng mà một khắc sau, một tiếng hét thảm từ trong biển máu truyền ra. Hào quang màu máu từ phía đông nam Long Đằng lướt đến xông vào trong biển máu, không hề có chút trì trệ, trực tiếp quét biển máu ra thành một khu vực chân không. Tiếng kêu thảm thiết vang, biển máu to lớn bỗng nhiên thu lại, lộ ra bóng dáng của lão huyết tộc già nua. Mà vị huyết tộc già nua này vừa rồi giáng xuống còn soi mói Huyết Kiều, dáng vẻ không ai bị nổi. Giờ phút này lại giống như bị trọng thương, nơi eo và bụng có một vết thương, máu thịt cuồn cuộn, máu tươi chảy ròng, khiến sắc mặt của lão tái nhợt, hai mắt run rẩy. Thứ gì đây? Vẻ mặt của lão giả huyết tộc già nua khó có thể tin. Hắn cũng giống như Huyết Kiều, đều là đại tu thần hải cảnh. Mặc dù giáng lâm tư giới này bị thiên địa giới hạn thực lực, chỉ có thể phát huy ra lực lượng vân hà đỉnh phong, nhưng mà nội tình thần hải cảnh hãy còn đó. Tự hỏi giới vực như Long Đằng, không thể có thứ gì có thể làm hắn bị thương. Đây cũng là tự tin của hắn khi dám ngăn cản hào quang màu máu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình vừa mới ra trận đã bị trọng thương. Nếu vừa rồi không phải hắn chớp thời cơ nhanh, e rằng đã bị chém giết. Một giới vực như vậy làm sao có thể có hung vật như thế được. Dương mắt lên nhìn, rốt cuộc hắn đã thấy một bản thể huyết sắc quang mang, là một thanh đao. Một thanh trường đao dài chừng một trượng sáu thước, thân đao cũng không bằng phẳng, mỗi một thước đều có một tiết điểm hơi phồng lên. Hào quang màu máu chảy trên thân đao, trường đao như có sinh mệnh khi huyết quang chảy xuôi là một lần hít hơi. Trong lúc hô hấp, khí tức vô tận hung lệ ầm ầm tràn ngập. Mà thanh trường đao này đã bị bóng dáng cao lớn thon dài nắm trên tay. Khí tức yển giáp và trường đao giao hòa thành một khối. Cho dù là người đầu tiên nhìn thấy chúng, cũng có thể biết rõ hai kiện thần vật này là cùng một nguồn gốc. Long tích. Huyết tộc già nua hoảng sợ biến sắc. Khi hắn hạ xuống nơi này, chỉ lo đi giễu cợt kẻ địch từ xưa là huyết kiêu, không quá để ý đến yển giáp long tọa. Cho tới giờ khắc này, trường đao đập vào mắt, huyết tộc già nua mới cảm nhận được sự huyền diệu ẩn chứa bên trong. Trong bóng người màu đỏ tươi cao lớn tràn ngập khí tức chân long, rõ ràng là dùng thân thể chân long chế tạo thành, mà thanh trường đao có tiết điểm kia là dùng một cái xương sống rồng chế tạo ra, tiết điểm phồng lên, rõ ràng là tiết điểm của thân rồng. Trong đầu vang lên một tiếng nổ vang, sắc mặt của huyết tộc già nua đột nhiên thay đổi, cuối cùng cũng hiểu tại sao huyết kiêu lại thất bại trong một giới vực như vậy. Long tích đao. Viên Thường Tồn bị thương đầy mình, vốn đang dốc hết toàn lực dây dưa cùng với mấy sư đệ, tranh thủ thời gian đi liếc nhìn trường đao huyết sắc trong tay của Lục Diệp. Nhận ra nó hoàn toàn giống với ghi chép trong thư viện. Hắn lập tức ý thức được kiện hung vật này cũng đã xuất thế. Bên kia chiến trường, Quảng Tịnh Đại Sư đang tụng Phật hiệu, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Long tọa có hai kiện, một là Long Vương Khải, một là Long Tích Đao. Nhìn khắp toàn bộ Long Đằng Giới, người biết về bí mật này cũng sẽ không vượt qua 10 người. Thế nhân đều cho rằng Long Tọa chính là Long Vương Khải, thật ra là sai lầm. Từ hơn 2.000 năm trước, Long Tích Đao xuất thế, đã bị Kim Cương Tự phong trấn cho đến hôm nay. Bây giờ Long Tích Đao xuất thế, hơn nữa là bị gọi đến vào lúc này, hiển nhiên Long Tọa đã nhận chủ. Bên cạnh tế đàn, khi trường đao vào tay, khí tức cuồng bạo hung lệ vô tận ầm ầm tràn ngập. Nếu như Lục Diệp trước đó mặc Long Tọa chỉ là một con ác long đang nhập nhèm, giống như mới tỉnh mộng, thì ngay khi Long Tích Đao vừa tới tay, con ác long này đã hoàn toàn tỉnh. Mới vừa phá tan phòng tuyến của tu sĩ Long Đằng, huyết tộc bên cạnh Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp đụng phải khí tức hung lệ giống như thực chất kia. Giống như đụng vào một vách tường vô hình, từng đạo bong dáng bay ra ngoài với tốc độ nhanh hơn so với lúc đến. Ngay cả đám tu sĩ Long Đằng đang bảo vệ bên cạnh Lục Diệp cũng bị ảnh hưởng. Trong chớp mắt, chỗ Long Tọa trong phạm vi trăm trượng, trống rỗng không có vật gì. Chỉ dựa vào uy năng của bản thân Long Tọa, Lục Diệp không nắm chắc có thể một kích phá hủy tế đàn. Cho nên trước đó hắn vẫn không có động tác quá lớn, dù cho Hoàng Lương kêu đến khàn cả giọng, hắn cũng không có hành động. Hắn đang chờ Long Tích Đao. Giờ khắc này rốt cuộc Long Tích Đao đã đến. Trường đao trong tay, cảm giác đột nhiên trở nên khác hẳn, giống như là cả người đều trở nên viên mãn. Lục Diệp xoay người, Long Tích Đao trong tay giơ cao, điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể. Khoảnh khắc này, hắn lại sinh ra một loại cảm giác thiên mệnh gia thân, giống như toàn bộ Long Đằng Giới đều đứng sau hắn, làm hậu thuẫn cho hắn. Phong vân biến sắc, mây đen trên bầu trời vốn đã dày đặc hơn, sấm sét vang dội giữa không trung, tiếng sét đinh tai nhức óc. Lục Diệp biết trường đao giơ cao đã tạo thành một loại cộng minh kỳ diệu với phiến thiên địa này. Hắn biết đây không phải là ảo giác, mà là sự thật đang phát sinh. Một phương thiên địa Long Đằng Giới cũng đã ý thức được thành bại của trận chiến này ở ngay lần hành động này, cho nên không giữ lại chút nào để cho hắn mượn lực. Tâm thần của Lục Diệp lại bay lên vô hạn, trong lòng sinh ra lòng tin lớn lao, có thể chém. Dưới một đao này, bất kể là gì, chỉ cần ở trong vùng thế giới này đều có thể chém nát. Vô số ánh mắt hội tụ, trường đao huyết sắc vung mạnh xuống tế đàn. Rất khó hình dung uy năng của một đao này. Lúc trường đao rơi xuống không có âm thanh gì, nhưng mà mọi thứ trong thiên địa như bị chém đứt. Thiên địa thất sắc, vạn vật an tĩnh. Âm thanh, sắc thái, nhận biết, tất cả đều biến mất. Tất cả tầm mắt đều phản chiếu một đao giản dị tự nhiên kia. Giống như là trong nháy mắt, lại như là ngàn vạn năm. Một khi tiếng nổ truyền ra, một đạo ánh đao huyết sắc bỗng bộc phát. Ánh đao cắt qua tế đàn dẫn dắt của huyết tộc. Tế đàn nhìn như kiên cố không thể phá vỡ, giống như một khối đậu hũ trực tiếp bị phá thành hai. Dư thế của đao quang màu máu không giảm, xông thẳng lên trời, chém về phía huyết hà dưới thiên hát. Lúc này còn có rất nhiều huyết tộc chen chúc đi ra từ trong thiên hát. Song khi một kích kia đánh tới, bất kể huyết tộc có nội tình thâm thúy cỡ nào đều như khói xanh trong gió tan thành mây khói. Huyết hà bị đánh đổ dưới ánh đao này hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ. Đao quang vọt vào trong thiên hát, chém vào trong huyết giới. Dường như có một tiếng kêu đau đớn từ trong huyết giới truyền ra. Cũng không biết là người phương nào bị đao quang gây thương tích. Mây đen trên đầy trời tiêu tán không còn, mặt trời chói chang, treo cao trên trời cao. Lúc bụi bặm lắng xuống, tu sĩ hai tộc mãi không hoàn hồn, vẫn đắm chìm trong uy thế một đao kinh khủng vừa rồi. Trước đó không ai biết rõ, trên đời này là có người có thể chém ra một đao như vậy. Thiên hát vẫn còn, nhưng khí tức xa lạ từ trong thiên hát truyền tới lại mỏng đi rất nhiều. Điều này cho thấy sự phụ thuộc của huyết giới đối với long đằng giới đã yếu hơn. Giết địch! Một tiếng gầm giận dữ truyền ra là Hoàng Lương dẫn đầu lấy lại tinh thần. Trong tuyệt cảnh thấy được ánh sáng, mà lần này lại là ánh sáng chân chính không tắt. Tế đàn đã hủy, huyết tộc đến đây trợ giúp cũng bị một đao kia tử thương thảm trọng. Long đằng có thể chống đỡ qua hôm nay hay không, cần phải xem trận chiến kế tiếp. Rất nhiều tu sĩ long đằng hò hét, liều mạng xông về phía huyết tộc gần đó, không để đến tổn hao và thương thế của bản thân. Tế đàn bị hủy, trợ giúp bị đứt, rốt cuộc khiến huyết tộc bên này bối rối. Có huyết giới làm hậu thuẫn, bọn hắn có thể không kiên nể gì. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm giác liên hệ giữa bản thân và huyết giới trở nên cực kỳ yếu ớt. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến bọn hắn cực kỳ kinh hoàng. Trước tế đàn, Lục Diệp nâng đao bất động. Dưới một đao kia, chẳng những rút sạch lực lượng của bản thân hắn, ngay cả linh lực tích góp trong trữ linh giới trên tay cũng không còn sót chút gì. Thậm chí hắn có thể cảm giác sinh cơ của bản thân đang dần dần trôi qua. Long tọa hung mãnh. Loại hung mãnh này không chỉ thể hiện ở uy năng đối địch, mà còn thể hiện rõ sự nghiền ép đối với người dùng nó. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ điều khiển linh khí tiêu hao chính là lực lượng bản thân. Một khi lực lượng tiêu hao hết sẽ không cách nào phát huy ra uy năng của linh khí. Nhưng mà long tọa thì khác. Dù sức mạnh của người dùng đã khô kiệt, nó cũng sẽ hấp thu bất cứ thứ gì có thể hấp thu, ví dụ như sự sống, lực lượng thần hồn. Nếu không phải trước đó, Lục Diệp vẫn luôn giữ lại, vẫn luôn tích xúc lực lượng bản thân, thì cho dù hắn có thể chém ra một đao kia cũng sẽ khô kiệt mà chết. Nhưng mà trả giá như vậy vẫn là rất đáng giá. Tế đàn bị hủy, trợ thủ của huyết tộc tử thương vô số, phụ thuộc vào huyết giới trở nên yếu ớt. Dĩ nhiên, long đằng giới đã có vốn liếng đối kháng cùng huyết tộc. Tạm thời không đề cập tới những lợi ích của long đằng giới, chỉ riêng bản thân Lục Diệp, trong lòng cũng đã có rất nhiều cảm ngộ huyền diệu liên tiếp sinh ra. Nếu để cho hắn bế quan tìm hiểu vào lúc này, tất nhiên có thể làm cho đao thuật của hắn có tinh tiến cực lớn. Mặt khác, hắn cảm giác được rõ ràng hơn một chuyện. Vùng thiên địa này có ý chí của riêng mình. Có lẽ ý chí kia vẫn còn trong trạng thái mông lung, nhưng đó thật sự là ý chí. Bởi vì thời điểm hắn chém ra một đao kia, có thể rõ ràng cảm giác toàn bộ thiên địa đang cho mình mượn lực. Nếu không, một đao kia của hắn có thể chém phá tế đàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm suy yếu sự phụ thuộc của huyết giới đối với long đằng. Bởi vì mượn lực từ thiên địa mới khiến cho một đao kia có uy năng khủng bố như vậy. Nếu thật sự phải so sánh, khi Lục Diệp huy động một đao kia, giống như có một bóng người vô hình đứng sau hắn, cùng hắn cầm lấy long tích đao, chém ra một đao kinh thiên. mà bóng người vô hình kia chính là ý chí mông lung của vùng thiên địa này. Trước đó, Lục Diệp cũng chỉ có một ít phỏng đoán đối với loại chuyện không thể tưởng này, nhưng mà bây giờ, phỏng đoán này đã được chứng thực. Kể từ đó, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ trước kia, cuối cùng cũng có lời giải thích. Ví dụ như, thiên cơ của Cửu Châu. Thiên địa Long Đằng đều có ý chí mông lung của mình. Vậy Cửu Châu thì sao? Thiên cơ ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới giới tu hành, sinh tồn của mỗi một tu sĩ Cửu Châu, thậm chí còn diễn biến ra chiến công thần diệu như vậy. E rằng ý chí của thiên địa Cửu Châu còn thành thục hơn Long Đằng nhiều. Nếu thật sự so sánh, vậy hoàn toàn chính là khác biệt giữa người trưởng thành và thai nhi. Lục Diệp thu liễm tâm thần, dương mắt lên nhìn, thấy được cảnh tượng thảm chiến của tu sĩ hai giới. Tuy hắn đã phá vỡ tế đàn, làm suy yếu sự phụ thuộc của huyết giới đối với Long Đằng giới, có thể kéo dài rất nhiều thời gian huyết giới giáng lâm, cũng làm cho huyết tộc không có lực lượng trợ giúp. Nhưng trận chiến trước mắt này vẫn chưa kết thúc. Với một đao kia của Lục Diệp, Long Đằng giới chỉ có vốn liếng để đối kháng huyết tộc mà thôi. Từ lúc đối mặt với tình huống này, huyết tộc vẫn chiếm cứ một chút thượng phong. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn thấy Quảng Tịnh đang đơn đả độc đấu cùng Thiên Thánh, sàng sàng như nhau. Đại Hòa Thượng Kim Cương nộ mục, cà sa trên người đều bị xé rách, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc. Huyết khí trên người sôi trào, đại triển khả năng hàng yêu phục ma. Hắn nhìn thấy đám kiếm tu của Hạo Nhiên Thư Viện đang đau khổ chèo chống. Huyết kiêu xuyên toa đi lại trong kiếm trận. Hắn còn nhìn thấy ở nơi cực xa, huyết tộc già nua giáng lâm Long Đằng trước đó đều lộ ra vẻ kiên kỵ nhìn hắn. Dưới một cái liếc mắt, các loại chiến trường bao trùm phạm vi hơn 10 dặm đều thu vào trong mắt. Dù hắn cực kỳ mệt mỏi, lực lượng toàn thân đều tiêu hao hầu như không còn. Ước gì cứ vậy mà ngã đầu ngủ, nhưng mà Lục Diệp biết mình chưa thể ngủ. Đã đi tới một bước này rồi, nếu không thể tận công, vậy thì quá đáng tiếc. Trong kiếm trận của Hạo Nhiên Thư Viện, kim khí văng khắp nơi, huyết kiêu cắn răng gầm thét. Lần xâm lấn Long Đằng này xem như hoàn toàn thất bại. Mặc kệ phía sau huyết giới sẽ có quyết định như nào, thất bại của hắn là không thể cãi. Hắn cũng không còn mặt mũi để quay trở về huyết giới. Chết trận nơi này là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Có ý nghĩ như vậy, huyết kiêu hoàn toàn từ bỏ phòng thủ bản thân, đánh cho mấy kiếm tu viên thường tồn chật vật không thôi. Lúc trước, bọn họ có hơn 10 người đều không có biện pháp gì với huyết kiêu. Bây giờ chỉ còn có mấy người, hơn nữa, mỗi người đều bị thương, làm sao có thể ngăn. Trước mặt tư thế liều mạng của huyết kiêu, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà không ai lui bước. Kiếm tu thà gãy chứ không cong, đối mặt với cường địch như vậy chỉ có liều mạng. Các người đều phải chết. Huyết kiêu gào thét, liều mình chém giết, rốt cuộc tìm được cơ hội tốt, hung hãn tiến đến gần viên thường tồn. Tốc độ cực nhanh, lại để cho tất cả mọi người chưa kịp ngăn. Huyết kiêu đưa tay, năm ngón tay sắc bén đâm vào lồng ngực viên thường tồn, bóp lấy trái tim hắn. Viện chủ! Mấy kiếm tu gần đó đều cực kỳ hoảng sợ muốn đến cứu viện, nhưng mà làm sao còn kịp. Thấy viên thường tồn sắp bỏ mạng tại đây, cả người huyết kiêu bỗng cứng đờ, nguy cơ khó nói thành lời giống như thực chất bao trùm hắn. Trong cảm giác nguy cơ nồng đậm sền sệt, thậm chí hắn động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cổ hắn có chút đau xót, cả người mất đi tri giác. Bàn tay nắm lấy trái tim của viên thường tồn cũng không còn lực lượng. Có được cơ hội tốt này, kiếm quang quanh thân viên thường tồn bắt đầu khởi động. Kim khí sắc bén trực tiếp cắt huyết kiêu thành vô số mảnh vụn, máu tươi tứ tán rơi. Nhìn bóng dáng màu đỏ tươi đứng sau lưng huyết kiêu, nhẹ nhàng vung ra một đao. Trên mặt viên thường tồn lộ ra cảm kích. Trong lòng hắn biết, nếu không phải Lục Diệp kịp thời đến cứu viện, giờ phút này hắn đã chết. Huyết kiêu đưa lưng về Lục Diệp, không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà viên thường tồn đứng trước mặt Lục Diệp cũng không thấy rõ. Bởi vì ngay lúc nguy cơ sinh tử tồn vong, mắt hoa lên một cái, đã thấy Lục Diệp mặc giáp trụ long tọa xuất hiện. Tốc độ ly kỳ đó vượt qua cực hạn mà tu sĩ giới này có thể đạt tới, không phải thứ mà tu sĩ Vân Hà cảnh có thể bắt được. Lại chớp mắt qua đi, bóng dáng màu đỏ tươi đã biến mất, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua. Nhưng trong chiến trường cách đó vài dặm, bỗng truyền ra tiếng kêu sợ hãi của thiên thánh. Viên Thường Tồn quay đầu nhìn, thấy thi thể của nhân vật đầu nguồn dẫn phát nguy cơ long đằng lần này. Bóng dáng tinh hồng thon dài kia chợt lóe lên rồi biến mất, lại không thấy đâu. Ngoài chiến trường mấy chục dặm, huyết tộc già nua liều mạng chạy trốn, thậm chí đã thúc giục bí thuật chạy trốn của huyết tộc, liều mạng thiêu đốt tinh huyết. Một đao đã có thể chém vỡ huyết hạ kinh thiên, khiến cho hắn sợ bay màu. Nếu hắn còn có thể phát huy ra tu vi thần hải cảnh, thì chắc chắn có thể thử giao phong với một đao như vậy. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có nội tình thần hải cảnh mà thôi, sao có thể đỡ được một đao như thế? Trong cảm giác, liên hệ giữa huyết giới và giới này đã trở nên yếu ớt. Vì vậy, hắn quyết định rất nhanh, thôi động bí thuật chạy trốn. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng cũng không vì hắn rời xa chiến trường mà trở nên yếu ớt. Ngược lại, càng ngày càng nồng đậm. Toàn thân hắn rét run, đó là thần hồn run rẩy dẫn phát ra phản ứng thân thể. Dù biết lúc này không nên quay đầu lại, nhưng vẫn không nhìn được ngoái đầu nhìn. Dưới một cái liếc mắt, lão huyết tộc già nua lộ ra tuyệt vọng. Trong tầm mắt, bóng dáng đỏ tươi đang lấy tốc độ khó có thể tưởng tiếp cận hắn. Vừa nhìn thì còn ở phương xa, chớp mắt đã tới nửa đường, lại là một cái hô hấp. Đến phụ cận. Ta liều mạng với ngươi. Lão huyết tộc cũng là hàng người quả cảm, tự thấy chạy trốn không được, liền xoay người. Lực lượng toàn thân tuôn ra, huyết khí tràn ngập bỗng chia ra làm ba. Đây hiển nhiên là một loại phân thân chi pháp cực kỳ huyền diệu. Chỉ dùng mắt thường mà nhìn, ba lão giả huyết tộc hoàn toàn giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng không khác gì nhau. Dường như lão ta thật sự có thể một hóa thành ba. Trong ba tên huyết tộc già nua này, mỗi một tên đều có toàn bộ lực lượng của bản thân hắn. Trong đó có một đạo trực tiếp đánh về Lục Diệp, còn hai đạo khác thì bọc đánh hai bên trái phải. Đối mặt với thủ đoạn như vậy của huyết tộc già nua, Lục Diệp chỉ nhẹ nhàng vung lên long tích đao. Mơ hồ có một tiếng long ngâm rít gào vang vọng trong thiên địa. Đao mang hình cung màu máu trảm phá hư không, từ trên long tích đao chém ra, ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Ba bóng người đánh tới không chịu bất kỳ lực cản hay tránh né nào, bị đao mang hình cung chặt đứt ngang. Trong đó, hai đạo hóa thành huyết khí tan thành mây khói. Đạo bên phải ở lại, đó mới là bản thể của lão huyết tộc. Nửa người dưới bị cắt chỉnh tề, rơi xuống đất. Nửa người trên vẫn lơ lửng giữa không trung. Máu tươi từ ngũ tạng lẫn lộn chảy xuống. Nhìn bóng dáng màu đỏ tươi thon dài, lão huyết tộc khẽ thở dài. Tội không đánh. Lần này huyết tộc xâm lấn long đằng, chuẩn bị không thể nói là không đầy đủ. 800 năm phụ thuộc hút vào khiến cho giới tu hành của long đằng dần dần tụt dốc, lại có nội ứng tiếp dẫn như thiên hát giáo, có thể nói tiến triển rất hoàn mỹ. Theo đạo lý mà nói, không bao lâu nữa huyết tộc có thể chiếm lĩnh long đằng giới, huyết giới cũng có thể thôn phệ sạch sẽ tinh hoa của cả giới vực này. Nhưng ai có thể ngờ bỗng lại xuất hiện một quái vật hoàn toàn không nói đạo lý. Bản thân tu sĩ bị thiên địa hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực tương ứng. Ngoài vật yển giáp cũng không phải bị hạn chế do thiên địa, mà là tu sĩ. Huống chi, dùng thân thể chân long làm vật liệu chế tạo ra yển giáp, dùng long tích luyện chế trường đao. Thứ như vậy vốn không nên xuất hiện ở long đằng giới, càng không nên có người có thể khống chế được nó. Lão huyết tộc đã chết, chiến trường phương xa vẫn chiến đấu kịch liệt, nhưng mà Lục Diệp chém giết lão huyết tộc này xong, hắn đã hoàn toàn không còn dư lực. Ý thức mê man, gần như bất cứ khi nào cũng có thể bất tỉnh. Tâm niệm vừa động, Long Vương Khải nhanh chóng thu liễm thân mình. Từng mảnh lân giáp tụ hợp co rút, thoát ly khỏi thân thể của Lục Diệp, lại hóa thành một quả cầu không chút thu hút, to bằng đầu trẻ con, rơi xuống đất. Suy một tiếng, Long Tích đao cũng cắm vào mặt đất, cắm ngập chui đao. Một khắc cuối cùng, ý thức của Lục Diệp trở nên yên lặng. Hắn duỗi tay, thăm dò vào túi linh thú bên hông, thả hổ phách ra, sau đó bất tỉnh nhân sự. Trước khi sử dụng long tọa, Lục Diệp đã nói chuyện với Y Y, cũng đã dự tính được sau này có thể phát sinh ra chuyện gì. Cho nên, khi hổ phách hiện thân, Y Y lách mình ra ngoài. Khi nhìn thấy bộ dáng này của Lục Diệp, nàng đã biết dự liệu của Lục Diệp đã trở thành sự thật. Dù trong lòng bối rối, nhưng Y Y vẫn nhanh chóng ôm lấy Lục Diệp, thu dọn long tọa, tế ra linh chu của mình, chở Lục Diệp và hổ phách chạy về dược cốc. Nhìn khắp long đằng giới, cũng chỉ có Tiểu Y Tiên mới có thể cứu Lục Diệp. Về phần kết quả chiến tranh ở phương xa ra sao, đã không còn là chuyện mà Y Y cần phải quan tâm. Hầu như Lục Diệp đã liều mất nửa cái mạng, phá hủy tế đàn, hủy đi huyết hà, suy yếu liên hệ giữa hai giới, là giết hai người mạnh nhất huyết tộc vào thời điểm cuối cùng. Nếu như dưới cơ sở như vậy, long đằng giới vẫn thất bại, vậy chỉ có thể nói là không cứu được giới này. Y Y chưa từng tăng tốc độ ngự khí lên nhanh như vậy bao giờ, nhưng dù thế nàng cũng cảm thấy quá chậm. Lục Diệp ôm chặt nàng, sinh cơ yếu ớt, tự như ánh nến trong gió có thể tắt bất cứ khi nào. Chỉ là như vậy thì cũng thôi, triệu chứng lúc này của Lục Diệp rất giống với Trang Bất Phàm khi trước, thậm chí còn tệ hơn cả tình huống của Trang Bất Phàm ngày đó. Dù Long Tọa đã nhận chủ để Lục Diệp có thể khống chế một phần uy năng của nó, nhưng hành động hôm nay của hắn so với hành động của Trang Bất Phàm lúc trước tiêu hao lớn hơn nhiều. Trang Bất Phàm chỉ mới thử Long Tọa một lần đã không còn sống lâu nữa. Hiện tại, Lục Diệp lại có tình cảnh như thế nào? Xa xa, dược cốc trong tầm mắt. Trước cửa cốc, hai bóng người như đang chờ đợi, rõ ràng là Tiểu Y Tiên và Diệp Lưu Ly. Y Y ấn độn quan xuống, dùng giọng điệu yếu ớt chưa bao giờ có mà cầu khẩn. Tiện bối, mau cứu Lục Diệp! Dưới tình thế cấp bách, nàng hồn nhiên quên mất thân phận của Lục Diệp ở thế giới này. Ta đã biết. Tiểu Y Tiên gật đầu. Nàng chờ chỗ này chính là vì Lục Diệp. Diệp Lưu Ly ở bên cạnh thấy dáng vẻ lúc này của Lục Diệp, lại nhớ tới thời gian cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh của Trang Bất Phàm. Nàng không nhịn được, đưa tay che miệng, lệ rơi đầy mặt. Bá Đao Sơn Trang bị diệt, một nhà già trẻ chỉ còn nàng và Lục Diệp sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Lục Diệp lại xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nàng thật sự sẽ lẻ loi hiu quạnh. Bị thương to lớn cuộn cuộn trào ra từ trong lòng nàng, gần như muốn nhấn chìm nàng. Tâm thần chấn động kịch liệt, phong ấn trong cơ thể như bị phá vỡ. Trong đầu cuộn cuộn tuôn ra rất nhiều tin tức khó hiểu, đánh thẳng vào thần hồn cường đại của nàng. Diệp Lưu Ly khẽ thở hắt ra rồi ngã xuống đất. Biến cố đột phát khiến Y Y ngạc nhiên cực kỳ, vẫn đỡ lấy Diệp Lưu Ly theo bản năng, đi theo Tiểu Y Tiên tiến vào trong dược cốc. Không biết chiến trường dưới thiên hát trải qua mấy ngày mấy đêm ác chiến, khi tất cả đã ổn định, trong chiến trường trải rộng thi thể tu sĩ của hai tộc, mặt đất dưới thiên hát đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Mỗi một người còn sống đều mình đầy thương tích, mỗi một ánh mắt đều phủ kín tơ máu, nhưng vẻ mỏi mệt kia vẫn không thể che giấu sự phấn chấn trong lòng. Thắng! Một nơi nào đó trên chiến trường, tiếng nỉ non nhẹ nhàng truyền ra. Thắng rồi! Âm thanh đáp lại càng lúc càng lớn. Ngay sau đó hóa thành tiếng hò hét long trời lở đất. Thắng rồi! Trận chiến này, tu sĩ Long Đằng thắng thảm, người tham chiến 10 không còn 2. Tại dược cốc, các tu sĩ ra ra vào vào, rất nhiều tu sĩ mệt mỏi, thương thế đầy mình, nhưng mà vẫn không có thời gian ngừng nghỉ. Có thể tự đi lại như bọn hắn tình huống còn khá tốt. Càng nhiều hơn là loại thiếu tay gãy chân, thậm chí bị thương nặng tới mức không thể nào xuống giường. Trận huyết chiến tiếp theo ở Thiên Hát, huyết tộc xâm lấn bị giết sạch, nhưng mà Long Đằng Giới cũng phải trả một cái giá khó có thể tưởng. Trong lịch sử có ghi chép về Long Đằng Giới, chưa từng xuất hiện chiến sự với quy mô to lớn như vậy, tử thương thảm trọng. Trước căn nhà tranh, trên chiếc ghế mà Trang Bất Phàm đã từng ngồi, Lục Diệp suy yếu ngồi ngay ngắn, nửa người dưới đắp một tấm thảm da thú dày, thỉnh thoảng ho nhẹ. Tiểu Y Tiên ở ngay bên cạnh điều tra thương thế cho hắn. Ngày hôm đó sau khi đại chiến giết chết huyết tộc già nua, Lục Diệp lại lâm vào trong hôn mê. Đến hôm qua khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Mà đây còn là kết quả của tất cả thủ đoạn mà Tiểu Y Tiên thi triển. Nếu không, e rằng còn phải ngủ say lâu hơn, thậm chí có thể sẽ chết trong giấc ngủ. Mặc dù hắn đã tỉnh, nhưng trạng thái thân thể lại vô cùng hỏng bét. Toàn thân không có thương thế gì, nhưng mà Lục Diệp lại có thể cảm giác sự suy yếu trước nay chưa từng có. Đó là một loại cảm giác suy yếu do toàn bộ cơ thể bị rút khô. Hắn vốn là thiếu niên chưa đến 20 tuổi, nhưng giờ phút này trên mặt lộ ra một chút già nua, ngay cả tóc cũng có mảng trắng như tuyết. Y Y, Diệp Lưu Ly và Hoàng Lương đứng ở một bên khẩn trương chờ. Qua hồi lâu, Tiểu Y Tiên mới thu hồi bàn tay đang đặt trên cổ tay Lục Diệp, nhét tay hắn vào trong tấm thảm da thú. Tiền bối, như nào rồi? Y Y khẩn trương hỏi. Hoàng Lương cũng chú ý nhìn, trái tim nhảy lên tận cổ họng. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Lục Diệp, Lục Diệp suy yếu nói. Cứ nói, đừng ngại. Thân thể của ta, chính ta rất rõ ràng. Lúc này, Tiểu Y Tiên mới gật đầu, mở miệng nói. Mệnh, tạm thời giữ được. Y Y không mừng rỡ, ngược lại càng thêm khẩn trương. Nàng nghe ra ý vị trong lời nói chưa hết của Tiểu Y Tiên. Tạm thời. Thân thể của hắn đang bị thiếu hụt lợi hại, cho nên tuy tạm thời bảo toàn được tính mạng, nhưng sau này ra sao, ai cũng không nói trước được. Tiểu Y Tiên giải thích. Trên thực tế, với việc chẩn trị của nàng, e rằng một tháng Lục Diệp cũng không sống nổi với loại trạng thái này. Mà như vậy, vẫn là kết quả Lục Diệp dùng rất nhiều linh đan và 5 giọt tẩy hồn thủy trước khi mặc long tọa. Nếu không phải lúc ấy hắn đã có những chuẩn bị này, một đao mặc giáp trụ long tọa chém ra kia cũng đủ rút sạch sẽ sinh cơ của hắn. Tu sĩ Long Đằng giới bị thiên địa giới hạn, bây giờ chỉ có thể tu hành đến Vân Hà đỉnh phong, cho dù là người xâm nhập như huyết tộc tới giới này cũng không phát huy ra được lực lượng vượt qua cảnh giới này. Nhưng ngoại lực của long tọa không bị hạn chế duy nhất của nó là bản thân tu sĩ. Dưới tế đàn thiên hát, một đao mà Lục Diệp chém ra kia đã vượt xa tiêu chuẩn mà Vân Hà cảnh nên có, đương nhiên không thể không trả bất cứ giá nào. Mà bây giờ xem ra, cái giá này khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Thân thể thiếu thốn, chẳng lẽ không thể bồi dưỡng được sao? Y Y khẩn trương hỏi. Chúng ta có rất nhiều đan dược bổ dưỡng thân thể. Đúng rồi, chúng ta còn có long lân chân chính, còn có tẩy hồn thủy, đều có thể dùng. Long lân bổ sung khí huyết, tẩy hồn thủy tu bổ thần hồn. Theo Y Y thấy, nếu thân thể Lục Diệp thiếu hụt, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp bổ sung là được rồi. Tiểu Y Tiên thở dài, lắc đầu nói. Thế giới có bản nguyên, người cũng có bản nguyên. Cũng như thế giới này, 800 năm huyết giới phụ thuộc vào, bản nguyên của Long Đằng mất đi lượng lớn, khiến giới hạn tu vi của các tu sĩ không ngừng hạ thấp. Trừ khi bản nguyên của giới này có thể bổ sung khôi phục, nếu không sẽ không thể tái hiện huy hoàng của 800 năm trước. Tình huống thân thể của Diệp Lục công tử cũng vậy, lỗ hổng này không phải thứ bình thường có thể bổ sung trở lại được. Tiền bối cũng không có cách nào sao? Y Y muốn khóc. Ta bất lực rồi. Nếu như có năng lực, ngày đó Trăng Bất Phàm cũng không cần phải chết. Tình huống của Lục Diệp hiện giờ cũng không khác gì tình huống của Trăng Bất Phàm ngày đó. Sinh cơ còn sót lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong một đoạn thời gian, hơn nữa sẽ không quá dài. Tiểu Y Tiên rời đi, Y Y nằm trước mặt Lục Diệp gào khóc. Nhưng nàng là linh thể, dù có khóc thương tâm cỡ nào cũng không chảy ra nửa giọt nước mắt. Nỗi bi thương trong lòng không thể nào phát tiết. Hổ Phách cũng chưa bao giờ khó chịu như vậy, ngồi xổm bên cạnh, mắt hổ buồn bã. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Lương thở dài. Tiểu hữu, trước tiên tạm thời tu dưỡng thật tốt. Ta lại đến vấn an tiểu hữu. Cảm giác lúc trước của hắn thật không sai. Người trẻ tuổi trước mắt thật ứng kiếp cứu thế. Tại lúc giới tu hành long đằng tuyệt vọng nhất, hắn mặc long tọa, một đao kinh thiên trảm phá mây mù, mang đến quang minh cho long đằng. Nhưng nhìn trạng thái bây giờ của Lục Diệp, trong lòng Hoàng Lương lại tràn đầy khó chịu. Cứu thế nhân, nên trả giá thảm trọng như vậy sao? Hắn còn chưa đến 20 tuổi, hắn đã cứu thế nhân, ai có thể cứu được hắn? Ngay cả Tiểu Uy Tiên cũng thúc thủ vô sách, trong thiên hạ này e rằng không ai giúp hắn làm gì nữa. Tiền bối, dừng bước. Lục Diệp vỗ nhẹ lên bả vai đang run rẩy của Y Y, nhìn về Hoàng Lương. Ta muốn biết tình huống thiên hắc bây giờ là như thế nào. Hoàng Lương hơi chần chừ. Tiểu hữu, phải trả giá lớn như vậy, ta nghĩ ta vẫn có tư cách quan tâm một chút. Hoàng Lương không nhịn được thở dài. Lục Diệp đã nói tới nước này rồi, nếu như hắn lại cự tuyệt, sẽ có vẻ hơi bất cận nhân tình. Lúc này mới kể lại những gì mình biết. Trận chiến ngày đó, huyết tộc xâm lấn huyết giới bị đuổi tận giết tuyệt, tế đàn dẫn dắt cũng bị hủy. Mà nhờ vào một đao mượn lực thiên địa, ngay cả sự phụ thuộc của huyết giới đối với long đằng giới cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nhưng mà sự việc vẫn chưa kết thúc. Thiên hắc vẫn còn, huyết giới vẫn bám vào bên ngoài long đằng giới, vì vậy căn nguyên của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tạm thời xem ra huyết tộc không có cách nào xâm lấn long đằng, nhưng theo thời gian trôi qua, một khi mối liên hệ giữa hai bên trở nên càng chặt chẽ hơn, huyết tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa trong quá trình huyết giới phụ thuộc vào long đằng giới, nó không lúc nào không hút nội tình của long đằng giới, cũng chính là căn nguyên thế giới mà Tiểu Uy Tiên nói. Cho nên, dù sau này không có huyết tộc xâm lấn, không giải quyết được vấn đề huyết giới phụ thuộc, thì long đằng giới cũng dần dần đi tới diệt vong. Vì phòng ngừa huyết tộc có thể đến xâm lấn, tu sĩ long đằng ta đang khẩn cấp bố trí đại trận dưới thiên hắc. Kể từ đó, cho dù lại có huyết tộc hiện thân, cũng là chui đầu vào lưới. Hoàng Lương nói, huyết tộc thật sự rất mạnh, nhưng nếu như bên long đằng có chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn dám đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Một khi trận pháp này bố trí thỏa đáng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khả quan. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Việc duy nhất tu sĩ long đằng giới có thể làm bây giờ là nhằm vào huyết tộc. Đối với huyết giới, bọn họ không có cách nào. Chuyện bi ai nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi. Biết rõ trên đầu treo một thanh đao đang từ từ rơi xuống, nhưng mà ai cũng không có biện pháp ngăn. Một ngày kia, lúc đao chém xuống, long đằng nhất định sẽ tan thành mây khói. Sinh linh giới này cũng sẽ không còn tồn tại. Đó là tai nạn chân chính hủy diệt cả thế giới. Nghe Hoàng Lương giảng giải xong, Lục Diệp cong ngón tay búng ra một cái. Một ngọc giản bay ra. Ta sắp xếp một chút đồ vật của trận pháp. Hy vọng có chút trợ giúp đối với các vị đạo hữu. Hoàng Lương khẽ giật mình, trên mặt chợt hiện ra vẻ kính nể, nghiêm mặt thi lễ với Lục Diệp. Đa tạ tiểu hữu. Trong lòng hắn cảm khái, không hổ là người ứng kiếp cứu thế. Thân thể đã như vậy rồi, lại còn có tâm tư để ý chuyện của long đằng giới. Lòng dạ như vậy thật khiến cho hắn kính nể. Hoàng Lương đã biết được tạo nghệ trận đạo của Lục Diệp cao thâm từ miệng trận tu nhà mình. Mà đồ vật Lục Diệp sắp xếp ra chắc chắn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hoàng Tông Chủ, cứ đi làm việc của mình đi. Lục Diệp có chút suy yếu khoát khoát tay, Hoàng Lương gật đầu. Ta sẽ quay lại, vấn an tiểu hữu sau. Hoàng Lương tiếc hận rời đi, hắn cảm khái, trời cao đố kỵ anh tài. Y Y vẫn khóc thút thít không ngừng, Lục Diệp xoa đầu nàng, im lặng an ủi. Bỗng Y Y như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói. Lục Diệp, chúng ta trở về Cửu Châu. Tình trạng hiện giờ của Lục Diệp, Tiểu Uy Tiên đã bó tay, toàn bộ long đằng giới đều bó tay, nhưng không có nghĩa ở Cửu Châu, không có người có thể cứu chữa cho hắn. Dù nói thế nào, Cửu Châu bên kia có thần hải cảnh, tiêu chuẩn tu hành cao hơn long đằng giới rất nhiều. Có lẽ triệu chứng Tiểu Uy Tiên thúc thủ vô sách, nhưng mà những thần hải cảnh kia có thể tiện tay là hóa giải được. Lục Diệp lắc đầu. Không thể quay về. Y Y có thể nghĩ đến cách quay về Cửu Châu, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ hay sao? Nhưng phải làm thế nào mới có thể quay trở về Cửu Châu? Bí cảnh ở Tiên Nguyên Thành, hắn bị thành chủ đưa ra. Sau khi giải quyết được toàn bộ nguy cơ của vạn thú vực, bên quân nhu xuất hiện một thông đạo liên thông tới chiến trường Vân Hà. Còn Long Đằng Giới thì sao? Chưa nói đến có nơi như quân nhu hay không, cho dù có, trước khi giải quyết được nguy cơ Long Đằng Giới, cũng không thể có đường trở về Cửu Châu. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn biết rõ vận dụng Long Tọa nguy hại cực lớn cũng nghĩa vô phản cố mà dùng. Hắn cũng không phải loại người có thể tùy tiện lòng mang thiên hạ, cũng không phải loại nghĩa sĩ vô song có thể cam nguyện chịu chết vì người khác. Từ đầu cho tới cuối, hắn đều rõ ràng một chuyện. Lúc tiến vào Long Đằng Giới, hắn đã đồng sinh cộng tử cùng một phương giới vực này. Muốn sống, phải bảo vệ Long Đằng Giới trước. Đáng tiếc là cho dù hắn liều mạng đánh cược một lần, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian diệt vong của Long Đằng Giới, không cách nào trị tận gốc tai nạn mà giới này gặp phải. Có lẽ sau khi giải quyết vấn đề giới này, sẽ có thông đạo để hắn rời khỏi giới này. Nhưng trước đó, hắn không thể nào trở về Cửu Châu. Tình huống của Long Đằng Giới và vạn thú vực không giống nhau lắm. Trong vạn thú vực, rất nhiều tu sĩ Cửu Châu tiến vào trong đó, có thể liên thủ, có thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng ở chỗ này, hắn chỉ lẻ loi một mình, không có không gian để liên thủ hoặc thương lượng với tu sĩ khác. Vậy làm sao bây giờ? Y Y có chút hoang mang lo sợ. Thấy Lục Diệp đang trong trạng thái như vậy, trái tim nàng như bị đau cắt, nhưng nàng lại bất lực. Nàng thầm hận mình không có thiên phú trên con đường y tu. Nếu như ngày đó mình lựa chọn con đường y tu, có lẽ nàng có thể giúp đỡ Lục Diệp nhiều hơn. Lúc đầu, thật ra nàng muốn đi con đường y tu, cũng học tập nhị sư tỷ Thủy Uyên một thời gian rất dài, nhưng cũng không có biểu hiện ra thiên phú nào đặc biệt. Ngược lại trên con đường pháp tu, nàng lại đi rất thuận lợi. Kết thúc tập 181 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.